công tử cười với đồ nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi người nọ đem đường đường sách trở về liền đem hắn đi nhét vào trong một bụi bụi cỏ khô cùng một người khác một tả một hữu đứng ở đó trông chừng há đường đường đứng ở trong đống cỏ xoa eo, xoa nửa ngày cũng không ngồi xổm xuống, người bên trái không nhịn được hướng hắn giống, giải quyết nhanh lên một chút, ít đùa bỡn bịp bợm đi, đường đường liếc hắn một cái ôm tâm tình chỉ có thể tự tại một phút vẻ mặt. Đau khổ tiếp tục xoa eo còn dè dặt vòng vo mấy cái, lầm bầm khẽ nói. Cá, người chớ thúc giục a ta dù sao cũng không chạy khỏi cái eo đau như vậy làm. Sao ngồi xổm xuống được còn không để cho người ta chậm một chút sao? Giày vò một hồi, đối phương lần nữa mất đi kiên nhẫn. Nếu không giải, quyết liền đem ngươi giải về lần nữa. Đừng đừng đừng, ta giải quyết còn không được sao? Đường đường vén lên vạt áo làm bộ muốn cởi quần tay khoác lên ngang hông lại dừng. Lại, ngẩng mặt hỏi, hai vị đại ca các ngươi ngay cả giấy cũng không cho. Để cho ta lấy tay lau sao? Vừa dứt lời, một xấp giấy đưa tới trước mặt, đường đường hậm hực nhiên đem giấy nhận lấy, lại liếc bọn họ một cái. Đứng gần như vậy ta kéo không xuống a, ngươi làm sao lại phiền người như vậy? Người bên trái nọ rõ, ràng tính khí có vẻ nóng nảy hơn rất nhiều, vẫn là hắn đang giống. Kéo, không xuống cũng không cần kéo, lằng nhằng nữa muốn kéo cũng không có cơ hội, đường đường bất đắc dĩ nói, thật kéo không xuống, các ngươi bị người. Khác nhìn chằm chằm còn có thể đi đại tiện, tiếp thật là quá bội phục, lưu manh, người bên phải rốt cuộc cũng lên tiếng, hừ lạnh một tiếng nói. Không, trách Lưu Vân công tử muốn thu ngươi làm nam sủng, giống như cô nương nhỏ vậy. Ngươi mới là cô nương, cả nhà ngươi đều là cô nương, đường đường thiếu chút nữa nổi giận lôi đình, nhìn tình thế bất lợi địch mạnh ta yếu trước mắt một chút quyết định vẫn là phải nhịn, nghiến răng cố nén xuống nhất khẩu ác liệt giận dữ nói. Không mắc đại tiện nữa. Đi, tiểu, vừa nói vừa xoay người lại kéo quần xuống đem vấn đề giải quyết cho nhanh. Chóng, hai kẻ trông chừng hắn rốt cục hài lòng, chờ hắn sửa sang quần áo ngay ngắn. Lần nữa đem hắn áp giải mang trở về, đường đường lần nữa liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy khả năng mình. Có thể thuận lợi chạy trốn quả thật là mong manh, suy nghĩ không biết sư phụ bay. Giờ thế nào, trong lòng nóng nảy không dứt, quân Mộc Thành nhìn hắn trở lại, lộ ra một nụ cười nho nhã. Vân Tư Công, tử thật đúng là biết kéo dài thời gian, ngươi tốt nhất không nên quấy rầy làm. Trễ nãi thời gian nữa, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta vẫn biết ta chỉ chừa một. Người trông chừng, ngươi cũng chạy không thoát, đường đường nhìn bàn mặt kia của hắn chỉ cảm thấy chán ghét cười hi hi. Nói, công phu của ta cũng kém hơn một cọng tóc gáy của sư phụ, mới sẽ không. Ngu xuẩn mà chạy lung tung đâu, quân trang chủ ngươi cũng không cần quan tâm nhiều. Thế thì không thể tốt hơn được nữa. Ngươi nếu là dám chạy loạn ta liền, đem hai chân ngươi chặt xuống đem làm mồi cho bầy sói sau núi. Quân Mộc Thành cười như gió xuân, đường đường nhìn nụ cười của hắn, đặc biệt muốn ở trên mặt hắn đạp cho một. Cước nhịn một hồi liền nhướng mi đi đến mép giường. Quân trang chủ, làm, chuyện xấu cũng phải biết cấp cho chính mình lưu lại một đường lui, ông trời. Cũng không nói ngươi nhất định sẽ thành công, góc truyện audio.com, ngươi nếu như làm ta bị thương một. Chút vạn nhất cuối cùng thất bại ta còn thật không biết sư phụ ta sẽ làm sao. Đối với ngươi, quân Mộc Thành ha ha cười to. Không cần dọa ta ta đối với ngươi làm. Sao hành hạ đều không có hứng thú. Đường đường quay đầu lại hướng hắn cười hắc hắc. Vậy thì tốt. Nói xong xoay người âm thầm thở dài. Mẹ nó, hù chết đại gia rồi. Đường đường đi vào trong mấy bước mới phát hiện lúc trước chói hắn lại là. Một cái giường đá, liền là một khối đá bình thường vô cùng lớn bị mài phẳng sau. Đó đem làm giường, cái giường đá này khảm bốn cái xích sắt vừa to vừa dài, đoán chừng là dùng. Nội lực xuyên thủng vào, nhìn vô cùng vững chắc lấy chút bản lãnh kia của hắn muốn. Tránh thoát thật là khó như lên trời, đường đường lằng nhằng đi đến mép giường lại đi mấy bước liếc mép nhà một. Cái, đoán chừng tảng đá kia nguyên lai liền sinh ra ở chỗ này, nhà gỗ nhỏ này là. Mượn đó mà tạo thành, trong nhà gỗ trừ giường đá còn có một cái băng ghế đơn. Sơ, ngoài ra không có gì cả trống rỗng, thấy lòng mình cũng trống rỗng theo. Đường đường xoay người đặt mông ngồi ở trên giường, trợn mắt nhìn hai người. Đang theo sát ở phía sau đang chuẩn bị đem hắn lần nữa trói lại, đột nhiên toét. Miệng cười một tiếng, hai vị đại ca thương lượng chút đi. Hai người mặt đầy chán ghét nhìn hắn, thầm mắng, thằng nhãi này làm sao dài. Dòng như vậy, thật con mẹ nó phiền người. Mắng thì mắng, động tác trên. Tay nhưng là một chút cũng không dừng, kéo xích sắt chính là một trận. Rào, rào, tiếng vang, chờ một chút, đường đường hô to một tiếng, chợt từ trên giường. nhảy lên nhảy đến khoảng cách xa bọn họ 3 thước, trừng mắt nhìn bọn họ lại. Nghiêng đầu trợn mắt nhìn Quân Mộc Thành, Quân trang chủ, lá gan ngươi, không nhỏ như vậy chứ. Quân Mộc Thành vẻ mặt khó hiểu, lời này hiểu thế nào? Đường đường hướng hắn cười hắc hắc, dây xích này dài như vậy, không cần, phải 7 giây 8 dưa lượn quanh mà đem ta trói thành như vậy chứ. Ta dù sao chắp cánh cũng khó bay, ngươi ít quấn quanh mấy vòng, lại ở trong này 7 cái chậu. Tiểu tiện, ta còn có thể tại chỗ giải quyết vấn đề, bớt cho các ngươi một chuyện. Quân Mộc Thành ngược lại không ngại hắn phiền, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hừ, tâm địa gian xảo thật không ít, đường đường đang muốn nói tiếp, cánh tay căng thẳng bị hai người kia bắt trở. Về, phí công vùng vẫy mấy cái, cao mày nhìn tay chân mình lần nữa bị trói lại. Chập một tiếng nói, quân trang chủ, ta một kẻ tay không trói gà không chặt. Mà ngươi cũng sợ đến như vậy, nếu là sư phụ ta tới, ngươi không phải sẽ bị sợ đến. Tẻ ra quần, Quân Mộc Thành sắc mặt chợt đen, hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ được cái, miệng lưỡi lợi hại, chỉ bằng ngươi cũng không có bản lĩnh gì. Vừa nói hướng, hai người kia phất tay một cái. Được rồi, trói là được, không cần kéo chặt. Như vậy, đường đường thầm thầm khen vận khí cùng nhân phẩm mình một chút, nhìn hai. Người kia đem tay chân hắn khóa lại đi ra ngoài cài cửa lại, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, kéo 4 dây xích sắt rất là hưởng thụ mà ở trong phòng đi 2 bước. Ngẩng đầu đối với Quân Mộc Thành giơ ngón tay cái lên. Quân trang chủ, ngươi quả nhiên là quyết đoán. Đa tạ, Quân Mộc Thành khẽ mỉm cười. Không nên khách khí, ta vừa vặn cũng nhàn. Rỗi, ở chỗ này nhìn ngươi cũng tốt. Vừa nói liền vén lên vạt áo ngồi ở cái bàn duy nhất ở trong phòng. Chập góc chuyện audio.com. Cho chút tự do còn thêm bồi hắn trò chuyện, đãi ngộ này thật không tệ. Đường đường bĩu môi một cái lui về phía sau mấy bước ngồi ở trên giường đá. Cùng Quân Mộc Thành mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt một hồi, thấy hắn một bộ hình dáng hòa ái dễ thân cận cười cười, hận không thể nghiêng đầu nôn nọe trợn mắt. Nhìn hắn một hồi đột nhiên cười lên, quân trang chủ, ngươi đang đợi sư phụ, ta, Quân Mộc Thành cười nói, có thể nói như vậy, bất qua trước mắt ta. Đang đợi một người khác, nga, đường đường gật đầu một cái, bắt đầu từ trên xuống dưới. Quan sát ngôi nhà, Quân Mộc Thành đầy hứng thú nhìn hắn, ngươi làm sao không hỏi một chút. Ta đang đợi ai? Đường đường âm thầm hừ một tiếng, lão tử liền không nhìn được hình dáng. Ngươi một bộ vòng hèn nhát như vậy, không hỏi, nghẹn chết ngươi. Quân Mộc Thành nhìn hắn một bộ dáng vẻ không hề quan tâm, ha ha cười 2 tiếng. Thật thú vị, người của bọn ta, nhưng là quan hệ đến sống chết của sư phụ. Ngươi cũng không muốn biết sao? Đường đường trong lòng giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn, trầm mặc một hồi nói. Ta thật không hiểu nổi những người giang hồ các ngươi này, vì một chuyện mà liều mạng như vậy, ha ha, nói tựa như ngươi không phải là người trong giang hồ vậy. Quân Mộc Thành trên mặt lại thay đổi thần sắc nghiền ngẫm, nhướng mi hỏi. Không trách ngươi một mực không hỏi ta bắt ngươi tới làm gì, nguyên lai ngươi đã biết. Đường đường cười một tiếng, nói nhảm, 3 lần 4 lượt cũng là vì, thanh kiếm kia, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, ai, thanh kiếm này là dùng cái gì tạo ra, để cho ngươi thèm muốn như vậy, coi như là vàng, đốt lên cũng tan chảy. Thành một đống, không có bao nhiêu a, hay là nói, đây là cái gì tuyệt thế danh? Kiếm, so với vàng còn đắt hơn. Quân Mộc Thành đứng lên chừng đi 2 bước nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười lên, nguyên lai ngươi cũng không biết. Đường đường sửng sốt một chút, mí mắt không khống chế được mà giật giật. Ngươi có ý gì? Quân Mộc Thành lần nữa ngồi xuống. Sư phụ ngươi đều phải cùng ngươi. Thành thân, chuyện trọng yếu như vậy cũng không nói cho ngươi sao? Xem ra còn, chưa đủ thẳng thắn đối đãi a. Đường đường bĩu môi. Loại chuyện khích bác ly gián này hay là chớ làm, chừa chút khí lực đi. Quân Mộc Thành nhíu mày, được vậy ta liền chừa chút khí lực, ha ha. Đường đường âm thầm đem tổ tông 18 đời nhà hắn ân cần thăm hỏi một lần. Ngẩng đầu lên nói, thanh kiếm kia rất phổ thông, ta cũng sờ đã không biết bao nhiêu lần. Quân Mộc Thành cười híp mắt nhìn hắn, phải không, chẳng lẽ lời đồn đãi, giang hồ đều là giả, lời đồn đãi loại vật này vốn là không thể tin. Đường đường hừ một tiếng, rốt cuộc là lời đồn đãi gì? Quân Mộc Thành ha ha cười 2 tiếng. Lưu Vân công tử dạy cho các, ngươi là kiếm pháp gì? Đừng có hỏi kiếm pháp. Đường đường vừa dứt lời chỉ thấy Quân Mộc Thành cúi đầu cười lên, không giải thích được nhìn hắn. Ngươi cười cái gì? Quân Mộc Thành cười một lúc lâu mới nói, thật là tên rất hay. Cũng không biết đây là một loại kiếm pháp khác hay là treo đầu dê bán thịt chó chứ? Đường đường nghe mặt đầy khó hiểu. Quân Mộc Thành cười một hồi quyết định không thừa nước đục thả câu nữa, đứng lên đi tới trước mặt hắn, ở trên mặt hắn vỗ lên một cái. khuôn mặt nhỏ bé, mà dáng dấp không tệ, chắc hẳn Lưu Vân công tử sẽ cầm phù cứ kiếm đến đổi mạng. Của ngươi, góc truyện audio.com. Trong phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, Đường Đường trợn mắt nhìn chăm chăm hoa văn trên y phục của Quân Mộc Thành. Bối rối, Quân Mộc Thành kéo ra khoảng cách phi thường hài lòng nhìn vẻ mặt đờ đẫn của. Hắn cười càng cởi mở, Lưu Vân công tử ngay cả ngươi cũng gạt, nếu thật là vậy thì quá tốt, nghĩ đến trên cõi đời này người biết hắn thân phận chỉ có. Ta, nghe được thanh âm của hắn, Đường Đường trừng mắt nhìn, từ từ tỉnh hồn, lắp. Bắp nói, ngươi mới vừa nói cái. Cái gì kiếm, Quân Mộc Thành mặt đầy nụ cười thỏa mãn, tiến tới khoảng cách gần nhìn hắn. Gần từng chữ, phù cử kiếm, Đường Đường dương mắt trợn lên nhìn hắn một hồi, rốt cuộc tìm về thần trí. Ngươi nói thanh kiếm chỉ cần nhỏ lên một giọt máu là có thể tàn mát ra. Mùi thơm hoa sen chính là phù cử kiếm, chính là cái thanh kiếm mà Ngọc Diện Sát, ma kia dùng, Quân Mộc Thành mỉm cười gật đầu. Đường Đường quay đầu nhìn chằm chằm góc tường tiếp tục ngẩn người, ngây ngẩn. Một hồi âm thầm nuốt nước miếng một cái, kiếm của hắn tại sao lại ở trong, tay sư phụ ta, chấm, ngươi nói sao, Đường Đường chống tay lên giường đá âm thầm nhéo một cái, chấn định tinh. Thần một chút, cho nên nói, sư phụ ta y, không sai. Đường Đường đột nhiên có loại cảm giác trong đầu như có một đoàn xe lửa ầm ầm. Chạy qua choáng váng thiếu chút nữa không ngồi vững vàng, nhắm hai mắt tăng thêm. Chút lực đạo ở tay mới không ngã xuống. Ngốc lăng mà chớp mắt một cái, rất nhiều chi tiết chưa từng chú ý lúc trước. Trong nháy mắt xông vào đầu, giống như một đoàn ngựa không ngừng chuyển động. Lại nói, vết sẹo khắp người sư phụ lại bắt đầu ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Đồng đưa đến mức khiến ánh mắt hắn ê ẩm sưng, trong ngực thắt lại đau đớn. Không nhịn được nhíu mày một cái. Thế nào, Quân Mộc Thành buồn cười nhìn hắn. Biết y là ma, đầu giết người không chớp mắt cho nên bị kích thích. Đường Đường vừa bị hắn nói như vậy, tức giận lại lấn át đau đớn trong lòng. Ngược lại dễ chịu hơn một chút, hướng về phía hắn lạnh lùng cười một tiếng. Trên cõi đời này giết người như thế khẳng định không chỉ có một người là. Sư phụ ta y bị chú ý như vậy, không đơn giản là do gặp phải địch thủ, mà là. Do bị người căm ghét, Quân Mộc Thành kinh ngạc nhìn hắn, nói còn rất có đạo lý. Đường Đường hốc mắt ửng đỏ, xoay đầu sang một bên nhìn góc tường. Lúc giết người khắp thiên hạ đều phỉ nhổ y, nhưng thời điểm y chữa bệnh cứu người lại. Không nghe được bao nhiêu tán dương, thời điểm chịu khổ chịu tội lại là không. Người quan tâm, các, người cái loại người giang hồ này, tất cả đều là hạng người bỏ đá xuống giếng, cái gì dệt hoa trên gấm. Giúp người đang gặp nạn, đều là chó má. Đường Đường nói, song vẫn cảm thấy trong lòng hận đến không, chịu được đang muốn mắng. Đôi, câu nữa, đột nhiên có phát hiện không nghe được tiếng cười có vẻ giễu cợt không khỏi ngẩng đầu hướng Quân Mộc Thành liếc một cái. Phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời cảm thấy không giải thích, được, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Đường Đường trợn mắt nhìn hắn hỏi, Quân Mộc Thành sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, cười khẽ xoay người. Đi trở về đi ngồi vào trên cái băng ghế, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc tịch. Mịch, Đường Đường thò đầu hướng trên mặt hắn mà nhìn, nhất thời vui vẻ. Ai, ù, góc truyện audio.com, không biết là câu nào đâm trúng tâm sự của ngươi, để cho ngươi nhớ tới cái. Gì thương tâm sao, xin lỗi a quân trang chủ, Quân Mộc Thành nhìn hắn cười lạnh một tiếng, ngươi ở chỗ này ngược lại, là rất tự tại. Đường Đường cười mặt đầy rạng rỡ, có người ở chỗ này bồi ta nói chuyện, phiếm ta dĩ nhiên tự tại. Quân Mộc Thành sắc mặt không phiền mà hừ lạnh một tiếng. Đường Đường ở chỗ hắn không nhìn thấy mà hướng hắn nghiến răng, đứng lên. Kéo dây xích ở trong phòng chạy hết hai vòng, không hiểu nói. Coi như, thanh kiếm kia là phù cử kiếm thì có thể làm gì? Ngươi liền vì muốn lấy được, thanh kiếm kia, Quân Mộc Thành liếc hắn một cái cười nói. Dĩ nhiên là vì thanh kiếm, kia, Đường Đường càng không hiểu. Thanh kiếm này rất phổ thông a, chứ có, thể nhang vị để đốt ra, không có đặc thù gì. Vì một chút mùi thơm mà làm ra nhiều, chuyện qua mắt người khác như vậy, quân trang chủ, ngươi mới thật đúng là cùng. Người khác bất đồng, nói xong hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Quân Mộc Thành dùng ánh mắt như nhìn con lừa ngu ngốc mà nhìn hắn. Lấy, được phù cử kiếm, liền lấy được phù cử kiếm pháp. Đường Đường gãi gãi cằm, kiếm phổ ở nơi nào? Trong kiếm, Đường Đường sửng sốt một chút, nhất thời cũng cảm giác quá không khoa học. Trong lòng suy nghĩ đây tuyệt đối không thể nào, bất quá cũng không mở miệng. Loại chuyện này không nói còn tốt, vạn nhất thật không có ở trong kiếm ngược. Lại nhắc nhở hắn, vậy coi như miệng quạ đen rồi. Đường Đường vòng vo một hồi lại ngồi về trên giường đá, hướng Quân Mộc Thành liếc một cái, nằm xuống, đung đưa hai cái chân không lo lắng nói. Ngươi định bỏ đói ta tới khi nào? Đến giờ cơm rồi chứ? Ta đói, Quân Mộc Thành đứng lên đi tới cửa. Ta đang đợi người, nói, xong mở cửa đi ra ngoài. Liếc đến bóng lưng Quân Mộc Thành biến mất ở ngoài cửa, người trông coi lần nữa đóng cửa lại, Đường Đường từ trên giường đá bò dậy, xoay người nhảy xuống. Giường, thử kéo dây xích bên tay trái ra ngoài một chút, vẫn không nhúc nhích. Lại đem dây xích rút ngắn khoảng cách mà nhích tới gần chỗ giáp nhau trên giường đá, đem toàn bộ nội lực có thể sử dụng xuất ra, mặt cũng phồng thành màu đỏ tím thế nhưng phân nửa cũng chưa từng rút ra, tâm tình nóng nảy nhất thời. Không khống chế được mà toát ra, chưa từ bỏ ý định, lại đem ba dây xích khác cũng giống như vậy mà tốn sức kéo. Nửa ngày, mệt mỏi ra một thân mồ hôi, gấp đến độ thiếu chút nữa phát điên, ở trong phòng giống như con ruồi không đầu mà liên chuyển mấy vòng, xông tới một cước đem băng ghế đá lộn nhau. Ta thao đại gia ngươi, làm gì? Theo một tiếng gầm, cửa đột nhiên mở ra, kẻ trông giữ cửa một bộ mặt tức giận mà trợn mắt nhìn hắn. Đường Đường hướng hắn không tiếng động cười lạnh một chút, xoay người không nói một lời đi trở về đi nằm trên giường. Nằm một cái này liền nằm hơn nửa ngày, Đường Đường sờ cái bụng trống không mà nhìn ánh sáng bên trong phòng càng ngày càng mờ, trái tim cũng dần dần trầm xuống. Quân Mộc Thành muốn có được thanh kiếm kia của sư phụ, nhưng khẳng định là chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn nếu một mực nấp trong bóng tối giờ âm mưu, nhất định là kiêng kỵ võ công của sư phụ. Một lão hồ ly gian manh như vậy tuyệt đối không thể nào chỉ muốn lấy được kiếm phổ. Nếu đã bại lộ thân phận, bước kế tiếp hẳn là suy nghĩ phòng bị sư phụ giết hắn. Gocchuyenaudio.com. Biện pháp tốt nhất để bảo toàn tánh mạng đương nhiên là tiên phát chế nhân. Đem sư phụ, tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu, hành động trước để kiềm chế đối phương. Đường Đường chợt từ trên giường ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, ngực giống như bị người cầm một cây đao cùn đang không ngừng cắt, cảm giác tim đập rộn lên. Làm toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh, tên cáo giả nói hắn đang đợi người, còn nói quan hệ đến sinh tử của sư phụ. Nếu như lời đồn đãi Ngọc Diện sát ma lợi hại như vậy, còn có ai có thể lấy mạng sư phụ? Đường Đường đưa tay trà sát khuôn mặt, xoay mình nằm xuống giường, đói bụng rất lâu, lại thêm mới vừa rồi xuất mồ hôi lạnh cả người, mệt lả đến mức chân đều có chút đứng không vững, chậm nửa ngày vẫn cảm thấy lòng buồn bực đau lòng, hít sâu một cái trượt xuống ngồi dưới đất, dựa vào giường đá níu lấy ngực thở mạnh mấy hơi. Lão tử thật mẹ nó vô dụng, chỉ giỏi gây thêm phiền phức. Đường Đường bực bội kéo tóc đứng lên, kéo kéo xích sắt càng phiền não, một lần nữa xong tới hướng về phía cái băng ghế mà giơ chân lên, mới vừa hạ đạp xuống đột nhiên dừng lại động tác, suy nghĩ một chút vội vàng đem cái băng ghế kéo qua tới, sử dụng nội lực đem một cái chân tháo xuống, đi trở về đi hướng về phía giường đá hung hăng đập xuống. Hơn nửa ngày này hắn đạp cái ghế không biết bao nhiêu lần rồi, người bên ngoài đã sớm lười để ý hắn, lúc này nghe được động tĩnh bên trong chỉ cảm thấy thằng nhãi này lại ở trong đó phát điên, lòng bàn chân không nhúc nhích, tự nhiên bưng bát tọa uống canh nóng làm ấm người. Đường Đường đem một cái chân ghế đập bể, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, nhanh chóng mở to hai mắt mà chọn lựa, thật lâu rốt cuộc chọn được một cây gỗ vừa nhỏ lại bền chắc, liền vội vàng đứng lên tìm một nơi không ai chú ý đến để giấu vào, giơ lên một cái tay khác bắt đầu cẩn thận nghiên cứu ổ khóa. Thật ra thì cái này thuần túy chính là ngựa chết thành ngựa sống kỹ thuật. Cậy khóa cửa này là việc hắn cho tới bây giờ cũng không học qua, nhưng là suy nghĩ hóa thời cổ đại hẳn không có cao cấp tinh vi như khóa hiện đại, dù sao phải thử một lần mới cam tâm. Sắc trời càng ngày càng tối, ánh sáng bên trong phòng cũng càng ngày càng mờ tối, nghĩ đến cậy khóa đại khái chính là sinh lộ duy nhất trước mắt. Đường Đường thần kinh quá căng thẳng, ổ khóa lại không thấy rõ, không khỏi càng nóng nảy, ngay cả đói bụng mang tới cảm giác quặn đau cũng không phát hiện ra. Ngẩng đầu nhìn xuyên khe hở, hít sâu một cái hung hăng chớp mắt mấy cái, lại vùi đầu đem thanh gỗ nhỏ đưa vào trong ổ khóa đảo tới đảo lui. Đảo hồi lâu không có hiệu quả, Đường Đường giận đến một cước lại đem cái ghế bên cạnh đạp bay. Đang lúc âm thầm ảo não, ngoài cửa đột nhiên truyền tới hai đạo tiếng vang, như là thanh âm vật nặng lần lượt rơi xuống đất, ngay sau đó cửa chi, một tiếng mở ra, gió lạnh giữa sườn núi ào ào thổi vào. Đường Đường giật mình một cái, nhanh chóng ném vật trong tay xuống, mặt đầy nhàn nhã xoay người, tầm mắt nhìn về phía người vừa mới tiến vào, đột nhiên sững sờ. Sửng sốt một hồi không thể mà tin, nháy mắt mấy cái, hai con ngươi nhất thời sáng lên, cách trương.